Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện mới của tác giả Thu Thảo có tựa đề Vong Báo Chết. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Liên Thượng nằm trong địa phận của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, quanh năm phủ sa bồi đắp, đất đai có tiếng là màu mỡ. Năm nào vụ mùa vụ chiêm cũng bội thu thóc gạo, nhờ thế mà dân làng sống sung túc lắm. Làng chỉ rộng chừng 20 cây số vuông, nhưng mà nhà nào nhà nấy đều khang trang rộng rãi, bề thế và nguy nga. Chúng ta phải tưởng tượng được là vào cái thời bao cấp, khi mà người ở thiên tỉnh hay là ở Hà Nội còn chưa có xe máy, thì dân làng Liên Thượng này đã chếm chệ đặt mông lên rồi. Thậm chí có nhà còn có 2-3 cái Minsker hoặc là Simson là đẳng khác. Nhưng mà vì sao mà người dân thôn quê cách xa Hà Nội gần 20 cây số lại giàu có, tiền bạc rủng rỉnh như vậy thì không ai biết. Có người nói dân Liên Thượng giỏi buôn bán, lại đoàn kết với nhau, cho nên khi làm ở trên tỉnh họ hù hợp lại, bỏ vốn chung nhau, từ đó mà thành ra giàu có. Nhưng có kẻ khác nghe được gạt phát đi ngay. Người ta nói: "Ôi dào ơi, cái dân làng Ý thì có bao giờ buôn bán. Họ phất lên vì đất ở đó có phong thủy tốt, long mạch ổn định, nước sông Hồng cắt qua một đoạn, cho nên là theo nhiều vượng khí, vậy nên là cả làng mới giàu có." Quả thật, khi mà người ta không thể lý giải một việc gì thì phương án cuối cùng vẫn là dựa vào các yếu tố tâm linh phong thủy để mà cắt nghĩa cho tường tận. Nói dân làng Liên Thượng sống nhờ vào cái vượng khí của nhánh sông Hồng cắt qua cũng không phải là không đúng. Nhưng cái đã giúp cho họ phất lên nhanh chóng không phải là yếu tố phong thủy ngũ hành như người ta vẫn thường đồn đại. Bí mật đó chỉ có dân làng Liên Thượng biết với nhau. Tục của làng cấm tiệt những lời đồn đoán phao truyền. Kẻ nào manh tâm không kín miệng thì sẽ bị người làng quả phạt. Trước đây từng có chuyện kể rằng có một tay bợm rượu lúc uống say đã bô bô đi kể hết những bí mật của làng Liên Thượng cho đám bạn nhậu cùng nghe. Kẻ say đó sau này được vạn trài tìm thấy chết trôi ở giữa sông, chân tay nổi lên trên mặt nước, nhưng đầu thì lại cắm xuống đáy. Khi mà họ hò nhau dùng móc câu để kéo cái xác lên bờ, thì ai cũng kinh hãi giật mình khi phát hiện ra lý do mà người chết lại cắm đầu xuống nước. Cái thi thể chìm nghỉm ở dưới sông, nhưng mà chân tay lại nổi lên trên mặt, vì một lẽ đơn giản, cái đầu của nạn nhân nặng nhất. Nó nặng vì bên trong khoang miệng của người chết bị nhét đầy đá răm sỏi nhỏ, thậm chí người ta còn thấy cả vôi vữa xi măng ở trong đó. Để nạn nhân không thể phun ra, hung thủ còn dùng kim khâu chỉ chằng chịt hai bên bờ môi của người xấu số lại với nhau, rồi sau đó mới ném xuống sông để làm mồi cho cá. Dân làng Liên Thượng không ai nói để loan tin ra ngoài, nhưng mà những người thạo việc ở trong làng thì vẫn biết. Họ đồn nhau rằng thằng say bị giết bởi chính người làng của hắn. Vì cái tội đã dám kể ra những bí mật của làng, rồi đã được các bậc cha chú ở trong làng có lời nhắc nhở. Từ đó cái truyền thuyết bí ẩn kia càng chìm sâu vào im lặng, bị giấu đi nhờ mặt nước cuồn cuộn đỏ phù sa của nhánh sông Hồng và cái xác người nhét mồm toàn đá cuội, môi chẳng chịt chỉ khâu. Một bí mật có thể giết chết một người vô tội chỉ vì lỡ dại nói ra thì hẳn là ghê gớm. Và cái bí mật ấy đã làm cả một làng trở nên giàu có thì cũng không phải đó là chuyện tầm thường. Vậy thì bí mật đó là gì và tại sao nó lại có một sức mạnh kinh khủng đến như vậy? Bí mật ấy nằm ngay dưới nhánh phụ lưu của con sông Hồng chảy qua làng Liên Thượng. Nó liên quan đến nghề tay trái của những người dân ở vùng này. Nghề này hoạt động về đêm và chỉ thấy trên những xà lan khổng lồ, nghề hút cát ở dưới lòng sông. Người dân Liên Thượng làm giàu đâu phải nhờ những mẻ lưới bội thu hay là nhờ vào mấy xào ruộng trồng lúa nước. Họ phất lên vì bám ở ven sông, khai thác cát trộm giữa đêm dưới sự làm ngư của những kẻ có chức có tiền, ăn chia cùng nhau để kiếm lời. Những chiếc xà lan khổng lồ đựng đầy cát sỏi hút lên từ đáy sông, đêm đêm đều được chở đi xuôi theo lưu vực, rồi tập kết ở một nơi xa, sau đó thì bán lại cho thương lái. Mỗi chuyến như vậy, người ta có thể kiếm được cả 1.000.000 bạc mỗi đêm. dễ dàng hơn nhiều với những trò buôn bán hay là vất vả sớm hôm để mà trồng lúa trồng khoai. Cả làng Liên Thượng vì thế mà cùng nhau khai thác cát, cùng giữ bí mật cho nhau và kiên quyết không để kẻ nào hở răng nói ra sự thật đằng sau những nóc nhà bề thế khang trang trong ngôi làng ấy. Nhưng mà sự đời chẳng thể cứ mãi trôi đi bình lặng như một dòng nước của phụ lưu con sông Hồng. Cái kim trong bọc dù giữ đến đâu thì cũng có ngày phải lòi ra ngoài. Và cả ngôi làng đó không ngờ rằng lại có một lúc những sự giàu có kia phải chấm dứt. Đồng thời một màu tăng tóc ngút trời có thể thay thế cho sự tươi vui bao trùm lên hàng chục cây số vuông trên địa bàn của làng Liên Thượng. Phổ lưu của con sông nằm ở một bên triển đê ngăn lũ của làng như một dải lụa vắt ngang trên mặt đất. Nó kéo dài suốt cả một đoạn hơn 10 cây số rồi mới rẽ, chia nhánh để nối vào sông Hầm. Ở cạnh mé đê có gia đình của nhà anh Tư, bố mẹ của anh mất sớm, để anh cho hai ông bà nội chăm sóc. Lúc nhỏ anh Tư hay ốm, thuốc thang quạt quẹo liên miên, rồi năm nào cũng xài cũng đèn. Ấy vậy mà hai ông bà cũng cố gắng chăm lo cho anh khôn lớn. Bố mẹ của anh Tư chết trong một lần theo xà lan hút cát ở sông. Chiếc thuyền máy bám đuôi xà lan đang trôi êm ả, thì bỗng nhiên giữa dòng xuất hiện một dòng xoáy nước khổng lồ. Bố của anh Tư không kịp xoay bánh lái để đổi hướng con thuyền, thì đã bị cả cái miệng phễu đục ngầu kia hút xuống. Cả chiếc thuyền chỉ trong một vài giây đã bị nước xoáy nhấn chìm. Hai vợ chồng bố mẹ của anh Tư chết không tìm thấy xác. Người ta nói là nhà anh trước đây có nợ với thần sông Hà Bá, cho nên giờ thần hiện lên để đòi mạng. Chẳng biết có phải hay không, nhưng mà đám tang họ chỉ đưa đi chôn hai quan tài rỗng. Lúc còn bé, anh Tư cũng tin là cha mẹ của mình chết vì trả nợ cho Hà Bá. Nhưng khi lớn lên rồi anh mới biết được rằng, cái xoáy nước kinh hoàng đó xuất hiện là do đáy sông chỗ đó bị hút gần như là hết cát. Lực hút của máy bơm trên xà lan vô tình tạo ra một guồng xoáy khổng lồ, kéo cả con thuyền và hai người ngồi trên xuống đáy. Còn việc thi thể không tìm thấy là vì họ đều nằm sâu dưới lớp cát ở đáy sông, bị bùn đất vùi lên cho nên không thể nào nổi lên được. Sau này anh Tư thoát ly lên thành phố tìm việc và trở thành một nhân viên trong cơ quan nhỏ. Công việc bộn bề thường xuyên phải đi xa để làm ăn. Công việc bộn bề thường xuyên phải đi xa để làm những phóng sự truyền hình, ghi lại cuộc sống của mọi người hoặc làm các chương trình theo yêu cầu của ban biên tập. Ấy vậy nhưng từ khi là một phóng viên, anh chưa có dịp nào để về thăm lại làng xóm, anh em và nhất là hỏi han sức khỏe của ông bà nội. Hai người đã thay mặt cha mẹ để nuôi dưỡng anh khôn lớn trưởng thành. Nỗi nhớ quê hương nhiều đêm dằn vặt đau đớn khôn nguôi khiến cho Tư lúc nào cũng muốn trở lại quê hương. Tranh thủ một dịp nghỉ lâu ngày, anh Tư quyết định sẽ về quê một chuyến và để cố tình tạo ra một sự bất ngờ, anh không gọi trước cho ông bà. Mong rằng sự có mặt của mình vào ngày hôm sau sẽ khiến cho hai cụ ở nhà mừng rơi cả nước mắt. Tư cứ vẩn vơ suy nghĩ trong đầu về những món quà cần chuẩn bị, về những người bạn thuở nhỏ thơ ấu và đương nhiên là cả hai ông bà. Những suy tư ấy chiếm trọn đầu óc của anh cả buổi, thậm chí là đến khi đi làm về, bắt đầu sửa soạn hành trang quần áo, anh vẫn không thể nguôi đi sự háo hức thôi thúc ở trong tim. Vừa làm anh vừa tủm tỉm cười, rồi lại kiểm tra một lần nữa đống quà cáp bánh kẹo mà anh mua lúc chiều để chắc chắn rằng đủ cho mọi người thân thuộc. Anh chỉ nghỉ một tuần cho nên tư trang quần áo không có nhiều nhặn, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ khiến cho công cuộc chuẩn bị kéo dài cho đến gần 11 giờ đêm mới chấm dứt. Tư mệt mỏi nằm vật xuống giường nhưng mà đầu vẫn háo hức như là một đứa trẻ sắp được đưa dự vào một cuộc vui. Anh tủm tỉm cười nhớ đến hai ông bà ngày mai chắc hẳn sẽ rất bất ngờ khi thấy anh đứng ở trước cổng. Nhưng mà dường như những suy nghĩ háo hức ấy của Tư không tài nào ngủ nổi. Anh cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Đôi mắt dù đã cay xè vì thiếu ngủ nhưng vẫn còn mở ra thao láo, nhìn thẳng lên trần nhà. Nhưng cái thói quen thức đêm thì thường hay buồn tiểu. Tư nằm trăn trở thêm một lúc không chịu được cho nên cuối cùng đành ngồi dậy. Lần mò bật công tắc điện để về phòng vệ sinh giải quyết. Nhưng không hiểu vì đâu, trong phòng ngủ của anh vẫn để điều hòa, mà đến khi bước chân ra khỏi phòng khách thì không tài nào mở ra được bóng điện ở hành lang, dù anh đã tắt đi bật lại công tắc đến 4-5 lần. Thầm than thở giữa đêm bóng đèn còn hỏng, anh ngao ngán bước đi thật chậm trong căn hộ để lần ra nhà tắm. Từ vẫn còn độc thân mà đàn ông chưa vợ thường có cái tật lôi thôi, ai cũng vậy. Bởi nếu đàn ông chưa vợ mà ngăn nắp quá thì hẳn là có vấn đề. Đàn bà hình như cũng không muốn rước về một ông chồng quá kỹ tính để làm bố của mình. Từng nghĩ như vậy cho nên mỗi lần tan sở về nhà là đồ đạc quần áo của anh vứt mỗi nơi một thứ. Mặc cho nhiều lần sơ ý dẫm chân trượt ngã mà cái tật đó vẫn không sao bỏ nổi. Đó là lý do tại sao khi mất điện anh cứ phải lần mò trong bóng tối chứ không dám mạnh dạn bước chân đi. Mất một lúc mới giải quyết được nỗi buồn vừa ấm mắt trong bụng, Tư thở phào bước ra bên ngoài cửa. Theo thói quen anh lại đưa tay tắt công tắc đèn của nhà tắm, rồi lại bật công tắc của đèn trần phòng khách. Nhưng khi cánh tay vừa sờ lên được bức tường thì Tư kinh hãi giật mình rú ẩm cả lên. Anh nhảy bật ra đằng sau, vô tình đạp chân lên tấm thảm rồi ngã nhoài ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn lưu trong đáy mắt, Tư ngẩng đầu luống cuống bỏ lại phía sau, mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tắc đèn của phòng khách. Nhưng ở đó không có gì khác lạ, vẫn là bức tường tối om nhẵn thín và cụm công tắc nổi lên với ánh sáng màu vàng đỏ của miếng dán phản quang báo hiệu. Ấy vậy mà vừa mới chỉ có vài giây trước, khi mà đưa tay để ấn nút thì mấy ngón tay của Tư lại đụng phải một bàn tay khác, gân guốc trơn như là bôi mỡ và lạnh toát cho đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại cái khoảnh khắc vừa rồi, Tư đưa tay lên chùi vội mồ hôi ở trên trán. Nhưng khi bàn tay quệt ngang ở trước mặt, anh bỗng nhiên kinh hãi ngửi thấy một mùi tanh lợm giọng, nồng nặc bốc lên từ chính mấy ngón tay của mình. Tư hốt hoảng giơ tay ra trước mặt, thì quả thật trên mấy đầu ngón tay của anh vẫn còn dính một thứ chất lỏng màu nâu vàng, và dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc, hôi thối kinh người. Sợ hãi ngồi dậy, anh đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh như là tìm kiếm chủ nhân giấu mặt của thứ dung dịch gây sợ này. Nhưng dĩ nhiên là không có ai. Căn nhà rộng lớn chỉ hơn 30 mét vuông mà vẫn quen thuộc với anh đến từng góc cạnh. Ấy vậy mà bây giờ bỗng nhiên trở nên âm u lạnh lẽo như là một ngôi nhà bị bỏ hoang. Đã lâu thiếu vắng người ở. Tôi muốn lao vào ngay nhà tắm để rửa tay. Nhưng cứ nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay sờ trên công tắc điện, thì anh lại rùng mình nhũn người ra, hai đầu gối bồn rồn như là sắp ngã quỵ xuống đất. Tư chết chân trong ngôi nhà của mình như một kẻ vô tình sơ ý lạc vào bãi tha ma trong một đêm đông rét buốt. Cả khung cảnh tối om chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, và ánh đèn ngủ màu xanh lá từ dưới khe cửa phòng ngủ hắt ra. Nhưng hỡi ôi, ngay khi mà đưa mắt nhìn sang cánh cửa dẫn vào trong buồng ngủ, thì Tư chợt giật kinh hãi người đến nghẹt thở. Anh co rúm người lại, lưng áp sát vào tường lạnh lẽo. Bởi Tư vừa trông thấy ánh sáng của ngọn đèn ngủ hắt ra từ dưới khe cửa phòng, vừa vụt tắt đi rồi lại sáng. Y như thể có một kẻ nào đó đang núp ở bên trong, chạy vội qua chắn ngang trước ánh điện. Tim của Tư đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không còn để ý đến mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào từ bàn tay của mình nữa. Mọi sự tập trung chú ý của anh vẫn đang rực rồn cả vào cánh cửa phòng đóng kín, chứa đầy những bí hiểm dị thường mà từ bao lâu nay vẫn là nơi ở an toàn quen thuộc của anh. Từ căng mắt nhìn ra không chớp mắt vào không gian buồng ngủ, anh hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, rồi anh bắt đầu chậm chạp. Rất từ từ lần từng bước đến khung cửa, và khi chỉ còn cách cửa buồng chừng 1 mét thì Tư dừng lại. Anh nín thở để trái tim không dồn dập đập thình thịch. Tư chậm rãi quỳ gối xuống mặt đất, hai bàn tay run rẩy áp xuống sàn nhà, và khuôn mặt của anh cũng từ từ đặt trên nền nhà lạnh toát. Tư ghé mắt nhìn qua cửa hẹp, xuyên thấu vào bên trong để xem có kẻ nào đang rình mò anh ở trong buồng ngủ. Nhưng ngay lúc đó thì Tư hốt hoảng giật bắn mình bật ngửa người ra đằng sau. Cái cảm giác kinh hoàng tột độ bùng lên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu, khiến cho anh sợ hãi rú lên trong màn đêm. Bởi khi anh vừa chỉ ghé mắt nhìn vào qua khe cửa thì bất thình lình từ cái khoảng trống chỉ rộng chừng 4 phân ấy, một con mắt trắng dã đục ngầu bỗng dưng xuất hiện trợn lên nhìn thẳng vào anh. Tư lao người ra phía sau, quán tính quá lớn khiến cho anh đập lưng mạnh vào cạnh bàn, cổ hất ngược miệng há lớn, còn đôi mắt thì lạc thần như là mất hết sinh khí. Cái cảm giác gây sợ hãi hùng kia vẫn còn y nguyên trên nét mặt đã tái nhợt thất thần. Lúc này đây anh không còn dám chắc kẻ đang có mặt trong nhà của mình bây giờ là người sống hay đã chết. Bởi lẽ những niềm tin khoa học nhắc nhở cho anh rằng trên đời này làm gì có ma. Nhưng tất cả mọi việc anh vừa nom thấy đã thúc đẩy anh phải xem xét lại. Bởi đôi mắt và khuôn mặt anh nhìn thấy, hoặc nói đúng hơn là kẻ đã trừng mắt nhìn anh qua khe cửa, không thể nào là một người còn sống. Vì đôi mắt trắng dã đục ngầu, đồng tử giãn to chỉ gặp ở những kẻ chết trôi lâu ngày ở dưới nước. Chưa kể làn da tái nhợt xanh mét như tàu lá chuối đã ủng lên trương phành. Đúng vậy, đó là khuôn mặt của một kẻ xấu số mất mạng vào tay của Hà Bá, chứ không thể là của một tên trộm bình thường. Càng nghĩ thì Tư lại càng hoảng sợ, và anh còn sợ hơn khi mà nhận ra mình vẫn còn đang ngồi ở đây, trong căn phòng này. Anh vội vàng ngồi bật dậy, phóng mình ra ngoài cửa, mặc cho cơn đau ở sống lưng và một mảng áo đã rách ra và tướp máu. Tư ấn khóa rồi vặn tay nắm cửa, những tiếng lạch cạch khô khan vang lên trong đêm trường tĩnh mịch, càng khiến cho nó to hơn, rõ hơn, như là xoáy vào trong mảng nhĩ. Tư bắt đầu luống cuống, anh xoay nắm cửa thật mạnh rồi giật nó ầm ầm như điên dại. Nhưng cánh cửa làm bằng gỗ tạp, thường ngày vẫn ọp ẹp mà đêm nay tự nhiên lại cứng chắc đến lạ. Cả căn nhà quen thuộc với anh từ mấy năm nay, bỗng không hiểu vì đâu lại nhuốm một màu âm u quái lạ như là tại một nghĩa địa vô danh, chứ đừng biết bao nhiêu điều rùng rợn. Từ bất lực đứng chết chân ngay ở trước cửa, anh không tài nào mở nó ra để thoát ra ngoài. Dù đã dùng sức thậm chí là đập cửa ầm ầm mà cả khu chung cư này hình như đều không có ai nghe thấy. Anh tuyệt vọng dựa lưng vào bờ tường rồi cứ đứng yên ở đó để chờ đợi. Và quả nhiên là giữa không khí im lìm u tịch của căn phòng ma quái, cánh cửa buồng ngủ tự nhiên rung lên một chút. Tiếng kêu kẽo kẹt của nó càng khiến cho khung cảnh trở nên rùng rợn như là một tòa lâu đài ma quái ở Âu Châu mà đã nhiều lần tư xem trong các bộ phim kinh dị. Thế rồi cái bàn tay nắm cửa buông xuống và bắt đầu xoay, nhưng rất chậm, cứ từ từ như thể nó muốn trêu ngươi Tư, muốn cho anh phải đứng tim vì hồi hộp. Rồi ngay khi anh đang căng mắt nín thở theo dõi từng động tĩnh trên cánh cửa buồng, thì bất thình lình nó bật tung ra, đập dầm một cái như là trời giáng vào tường. Từ bên trong từng ngọn gió không biết từ đâu thổi đến nhanh chóng ùa vào, rít lên như giận dữ. Trời cuối tháng 7 mà cơn gió lạnh buốt như là bức mùa đông, ùa đến tràn ngập cả vào căn phòng, nhấn chìm không gian bằng một nỗi sợ hãi tái tê kinh dị. Tư run rẩy lùi người lại phía sau, nhưng tấm lưng lạnh toát đã áp sát vào bức tường, khiến cho anh không thể nhúc nhích thêm một phần nào nữa. Ấy vậy mà sự kinh hãi vẫn bao trùm ở tứ phía, khiến cho cả căn nhà như là một nghĩa địa âm u hoang lạnh, không một dấu chân người. Tư vẫn chờ đợi sự xuất hiện của một thế lực dị thường đang ẩn náu ở trong buồng ngủ. Nhưng sự chờ đợi ấy dường như vô ích, vì khi Tư tò mò bò trên nền đất để ngó đầu vào, thì cả căn phòng ngủ trống trơn, không có gì khác lạ. Với lúc ấy thì ngọn đèn ở trên trần nhà bỗng dưng bật sáng, cả căn hộ bừng sáng ánh vàng của mấy bóng đèn led âm trần. Cảm giác kinh dị cũng nhờ đó mà qua đi một ít. Nhưng Tư vẫn còn chưa hết bàng hoàng, anh lần mò bật hết đèn ở trong phòng, nhà tắm và cả buồng ngủ, rồi lật chăn lật chiếu mà tung từng cánh cửa tủ, lật tung từng cánh cửa tủ ở trong buồng, nhưng vẫn không có điều gì khác lạ. Phòng của anh thuê ở tầng 29, cửa sổ chỉ dẫn ra ban công, chứ làm sao có ai trèo vào đây để hù dọa. Và chính những suy nghĩ ấy càng khẳng định rõ một điều, thế lực gây sợ kia không phải là người, có thể đó là một hồn ma oan khuất, u linh bóng quế tình cờ lảng vảng qua đây. Thế Tư hợp vía cho nên hiện lên để chiêu ghẹo. Rồi Tư lại nhớ đến lần bà nội của anh đã căn dặn. Ma chỉ làm cho người ta sợ, chứ không có ý định hại người ta. Họ xuất hiện thường có chủ đích rõ ràng, chứ âm luật nghiêm khắc không để cho người cõi kia tác yêu tác quái. Vậy chẳng lẽ hồn ma trong căn phòng này hiện về là vì có điều gì đó u uẩn, cần phải nhắn nhủ gửi gắm lại cho hậu thế? Hay là những kẻ vong mạng xấu số kia trước khi chết còn điều gì oan khuất chưa trả hết, những ân oán tình thù, cho nên bây giờ xuất hiện để mong Tư giúp đỡ? Nhưng mà tại sao lại là Tư? Tư đâu phải là người có thần giao cách cảm. có giác quan thứ sáu để nhìn thấy những oan hồn. Anh sợ hãi ngồi thụp xuống sàn, đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Bàn tay vừa nãy còn dính nhơm nhớp thứ chất lỏng hôi tanh, bây giờ đã trở nên sạch sẽ, trở lại bình thường. Tất cả diễn ra như chỉ trong một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ kinh hoàng và ám ảnh. Tư vẫn còn đang ngồi bó gối, khuôn mặt thẫn thờ nhìn xa xăm ở ngoài cửa sổ. Anh đã hút sang điếu thứ 8 của đêm nay, nhưng không thể chợp mắt được bởi những biến cố rùng rợn vừa rồi. Bàn tay của anh vẫn đang run lên bần bật, bờ môi nứt ra như là thiếu nước, còn cổ họng nghẹn đắng lại, không giúp cho anh thốt ra những câu hỏi quanh quẩn ở trong đầu. Giữa căn phòng sáng nhưng mà chỉ còn anh và cái gạt tàn chất đầy đóm thuốc, mà trong lòng nặng chiếu ưu tư và những nỗi lo sợ về một tương lai bất chắc. Điếu thuốc hút dở trên môi bỗng dưng bị rơi xuống mặt sàn lạnh toát, và hình như cả cơ thể của Tư còn lạnh hơn cả nền nhà. Mặt của anh tái cứng, miệng há hốc, còn đôi mắt cứ trừng trừng nhìn không chớp. Bởi lẽ cái tivi gắn ở trên bức tường đối diện bỗng nhiên bật mở. Chương trình thời sự cuối ngày đang chiếu hai biên tập viên của một đài tiếng nói địa phương bàn luận với nhau để tổng hợp lại những sự kiện diễn ra ở trong ngày. Nhưng họ đang nói rất bình thường thì bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn thẳng vào Tư rồi đồng thanh hét lớn. Đừng về Liên Thượng! Tiếng hét đó ngay lập tức im bặt để trở lại khung hình bình thường, chiếu hai người biên tập viên cả nam lẫn nữ như không hề có điều gì khác biệt. Nhưng Tư thì dùng mình lạnh buốt cả sống lưng, gai ốc của anh nổi lên trên da thịt, còn khuôn mặt thì tái nhợt, ướt nhẹp đầy mồ hôi. Cái quái gì vừa diễn ra như vậy? Anh như một người đứng giữa nghĩa địa hoang vu trong một đêm đông rét buốt, cả người của anh co rúm lại sau tiếng hét thất thanh, và hai cặp mắt mở lớn trắng dã đục ngầu của đứa phát thanh viên trên vô tuyến. Anh có nghe nhầm hay không? Tư không biết nữa, nhưng mà bốn chữ đừng về Liên Thượng vẫn xoáy vào trong màng nghĩ của anh, chọc thẳng vào trong đầu và làm rối loạn tất cả tâm can của anh. Từ kinh hãi buồn rùn cả chân tay, không biết rằng ở quê xa đang có điều gì chờ đợi, và một thế lực nào ẩn náu ở nơi đây vừa nhập vào cái tivi để cảnh báo cho anh, ngăn anh không được trở về quê lần này. Anh có nên trở về nhà hay không? Anh cứ tự hỏi mình rồi lại không thể nào cắt nghĩa được những biến cố kinh dị vừa rồi, mặc dù trong lòng của anh nóng ran như lửa đốt. Ở Liên Thượng có chuyện gì bất chắc đang chờ đợi, rình rập để hãm hại anh hay chăng? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quay cuồng trong đầu óc của Tư, khiến cho anh không nhận ra rằng trời đã sáng. Những áng mây ở phía đông bắt đầu ửng hồng để chào đón một bình minh. Từ ngoài cửa sổ những tiếng chim véo von cất lên, không làm cho khung cảnh ở bên trong căn nhà bớt phần âm u và lạnh lẽo. Tư vẫn đang ngồi bó gối trên chiếc ghế dài kê giữa phòng khách. Bỗng nhiên chiếc điện thoại reo vang, khiến cho Tư giật mình và kéo anh trở lại thực tại. Tư uể oải vơ lấy ống nghe rồi ấn nút áp chặt vào tai. Alo, Tư xin nghe. Ở đầu dây bên kia một giọng nói ngái ngủ và mệt mỏi, chẳng kém gì anh cất lên để nhắc nhở. Alo, vâng chào anh ạ, tôi là nhân viên của nhà xe Quách Tâm. Tôi gọi để nhắc với anh là nửa tiếng nữa sẽ có xe taxi đến đón để đưa anh đến trạm trung chuyển trước khi khởi hành ạ. Mong anh sớm chuẩn bị để về Liên Thượng cho kịp giờ xuất hành. Cảm ơn anh và chúc anh một ngày vui vẻ. Từ ú ớ gật đầu rồi cũng nói qua dây. Vâng, tôi xong cả rồi, cảm ơn anh đã nhắc. Tiếng nói của anh bị cắt ngang bởi một âm thanh xoèn xoẹt như là đĩa xước, bởi chính anh cũng vừa giật mình khựng lại, vì chợt nhận ra trong lời nói của nhân viên nhà xe hình như có cái gì đó không đúng. Và rồi anh bàng hoàng kinh hãi đến tái người, bởi trước chuyến đi anh đâu có nói cho người ta biết điểm đến của mình. Tại sao người bên kia ống nghe lại biết anh về Liên Thượng? Và cái giọng nói đó hình như xa xăm thầm thầm, như là từ một cõi âm ti vọng lại. Tư dùng mình lạnh buốt sống lưng và thầm mong chuyến đi này không có điều gì bất chắc. Ấy vậy mà khi được xe taxi đưa đến trạm trung chuyển, Tư đã đòi gặp người nhân viên trực tổng đài để hỏi vì sao lại biết anh đi đến địa điểm nào. Lạ thay người trực tổng đài lại là nữ, cô ta xua tay phân trần để nói rằng tất cả những nhân viên telesale của nhà xe đều là phụ nữ. Hơn nữa, để nâng cao chất lượng dịch vụ, bất kỳ cuộc gọi nào cũng đều được ghi âm. Và trong danh sách thu băng sáng nay không hề có ai gọi đến số máy của Tư, trừ bác tài xế gọi anh trước cổng chung cư nơi anh ở. Tư kinh hãi méo sạch mặt cả đi trước khi rệu rã bước lên xe. Anh vẫn không thể hiểu là ai đã gọi mình vào lúc sáng sớm của ngày hôm nay, rồi tự nhận là nhân viên của nhà xe vận tải. Hành trình hơn 200 cây số dài gần 5 tiếng đồng hồ dường như bị ngắn hẳn đi vì những suy nghĩ vẩn vơ cứ quay cuồng trong trí óc, khiến cho Tư không còn định lượng được thời gian. Chỉ đến khi chiếc xe dừng hẳn và những hành khách đã lũ lượt rời đi thì người phụ xe mới xuống nhắc nhở, vì họ đã đến điểm cuối cùng. Làng Liên Thượng chỉ cách chỗ Tư hơn 2 cây số. Mọi lần anh sẽ bắt xe ôm để vào làng, nhưng hôm nay anh cứ chần chừ và muốn đi bộ cho thoải mái. Vì những ám ảnh gây sợ, những tiếng nói kinh hoàng vẫn còn đang in sâu trong tâm trí, như là cảnh báo, như là nhắc nhở anh về một tương lai bất định ở ngôi làng nơi anh từng sinh sống thuở thơ ấu. Tôi có mặt ở làng lúc này đã đến giờ cơm trưa. Mọi nỗi lo anh cố giấu vào trong ruột gan để phô ra bộ mặt tươi tỉnh hào hứng vì được gặp ông bà nội. Tư tiến vào trong sân trước tiếng chó sủa mừng của người chủ cũ. Con chó vá cứ quấn lấy chân của anh, nhào lên người của anh, hốc cái mõm của nó ra để sủa và vẫy cái đuôi vì đã lâu lắm rồi mới thấy anh về thăm nó. Hai ông bà ở nhà đang chuẩn bị ăn cơm, nghe tiếng chó kêu thì cũng đã lật đật chạy ra xem. Vừa nhìn thấy anh thì bà nội đã tủi thân đưa tay lên quệt những giọt nước mắt như một đứa trẻ con vắng người thân quá lâu. Ông nội cũng từ trong nhà chạy ra, thấy thằng cháu trai thì liền cất giọng mắng yêu. Khi tiến sư nhà anh, sao về không có gọi điện trước để chúng tôi nấu thêm? Nói rồi ông hăm hở tiến lại như một gã thanh niên, vỗ mạnh tay lên vai của Tư, ông vui vẻ nói. Đi Hà Nội mấy năm mà ra dáng lắm rồi đấy, sao không dắt cháu dâu về để chúng ta còn xem mặt? Anh định để cho hai ông già lẩm cẩm này già khú rồi mới có cháu bé phải không? Bà nội của Tư vỗ nhẹ lên vai của chồng mà nhắc. Cái ông này hay nhỉ, để nó vào trong nhà này đã, ở ngoài này nắng quá. Thôi vào ăn cơm, con Mì Lu tránh ra cho cậu đi nào. Hai cành già tối ngày chỉ lùi thủi ở quanh sân, chẳng có gì để nói. Giờ thấy cháu nội của mình về mà mừng mừng tủi tủi, khiến cho Tư cũng phải trực rơi cả nước mắt vì xúc động. Anh có cảm giác như một người tiến sĩ thuở xưa, vinh quy bái tổ vì làng, hoặc là giống như một kẻ tha hương lâu lắm rồi mới cảm nhận được tình cảm ruột rà máu mủ. Ba người cùng nhau rảo bước tiến vào trong nhà, mọi nỗi lo lắng ban đầu hình như cũng được Tư gác lại sau lưng, để chỉ chìm vào niềm vui được trở về quê cũ. Anh lấy trong ba lô ra một đống quà bánh thành phố gửi ông bà ăn thấy thảo, rồi rút mấy que hương trong bó nhang, thắp lên cho bố mẹ. Hai ông bà già lúc này chỉ nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt của họ chứa chan niềm hạnh phúc tự hào vì thằng cháu ngày nào giờ đã lớn khôn. Tuy không giàu có nhưng mà vẫn nhớ về quê cha đất tổ, vẫn còn lòng nghĩ đến hai người già cả ở đây ngày đêm đang mong ngóng. Thì thắp khấn vái xong xuôi thì ngồi xuống mâm cơm, so đũa cho ông bà nội. Cả ba người bắt đầu những câu hỏi thường lệ sau mỗi bận có khách quý tới nhà chơi. Công việc ra sao, sức khỏe như thế nào, bao giờ lấy vợ? Đấy chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nó lại là cái tình người dành cho người mà ông bà dành cho đứa cháu xa quê, và cũng là tấm lòng của một kẻ tha hương gửi gắm ở nơi chôn rau cắt rốn. Câu chuyện cứ đưa đầy một hồi, lòng vòng thế nào lại trở về cái nghề tay trái ở làng Liên Thượng, rồi lại liên hệ đến cái chết của bố mẹ Tư. Thật ra thì đã lâu nay anh vẫn luôn nung nấu trong đầu một ý tưởng, đó là làm thế nào để cái nghề khai thác cát này phải ngừng hẳn đi, để tránh những tai nạn thương tâm như bố mẹ của anh phải diễn ra thêm một lần nữa. Hôm nay về thăm nhà tranh thủ lúc ăn cơm, Tư mới hỏi ông bà. Cháu thấy là cái nghề hút cát của làng mình ghê gớm quá đấy, chẳng phải là chỉ riêng bố mẹ cháu đâu, mà trong cái làng này có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì khai thác cát rồi. Tại sao không ai lên tiếng để bỏ hẳn cái công việc nguy hiểm này đi à? Hai ông bà nghe thằng cháu trẻ người non dạ nói như vậy thì liền kinh hãi buông vội bắt đũa xuống mâm. Bà của anh liền xua tay rồi lấm lét nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt không giấu được sự bàng hoàng vì một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường của thằng cháu. Ông của anh thì vội vã chen vào ngắt lời của anh. Cháu đừng có nói linh tinh, người ta nghe được thì chết cả nhà đấy. Có biết cái chuyện lão Bướu ngày xưa chết đuối ở dưới sông, mồm bị khâu mà bên trong toàn đá cát sỏi không? Đấy, vạ miệng đi cháu. Người ngoài mà nghe được thì cả cái nhà này mang họa. Anh Tư không chịu nổi cho nên lên tiếng. Nhưng mà nó vừa phá hoại môi trường, vừa ảnh hưởng đến tính mạng của người ta. Tại sao mình cứ phải giữ lấy cái công việc đó? Phải có người ngăn lại chứ. Ông nội nghe người cháu của mình lý luận, liền không giấu nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh tay xuống chiếu rồi buột miệng nói. Mày y hệt cái thằng bố của mày. Mày có biết vì sao cái thuyền của bố mẹ mày... Biết là mình lỡ lời, ông già kịp thời dừng lại. Nhưng mà điều đó không qua nổi ánh mắt sắc sảo và đầu óc lanh lợi của Tư. Anh cúi đầu dõi nhìn xuống mâm cơm, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, hỏi lại như một lời khẳng định. Bố mẹ cháu chết là cũng vì ngăn người ta hút cát ở sông phải không ạ? Hai ông bà nhìn nhau không nói không rằng, họ không biết trả lời đứa cháu của mình ra sao. Ông già chỉ chậm chậm thở dài, còn bà nội của anh thì ngước mắt đẫm lệ nhìn ra khoảng không, đã chỉ một nửa vào trong bóng tối bí mật của làng. Họ đã giữ kín cái bí mật cay đắng kia ở trong lòng không biết bao năm mà chẳng dám bày tỏ cùng với ai. Bố của Tư trước đây là người nhiều chữ nghĩa, ông cũng làm trong một tòa soạn nhỏ ở trên Hà Nội. Nhưng mà dù thoát ly rời khỏi quê hương, nhưng lúc nào cũng đau đáu ruột gan nhớ về nơi chôn rau cắt rốn. Việc làng Liên Thượng kiếm ăn bằng nghề khai thác cát từ lâu đã là một việc khiến cho ông áy náy và đau xót. Tự thấy mình là một người có kiến thức, bố của anh Tư đã nhiều lần gặp trưởng làng để bày tỏ những tâm sự của mình về cái nghề tay trái nuôi sống dân làng. Vị trưởng làng nghe xong chỉ ậm ừ, nhưng mà trong lòng đang ngấm ngầm nổi lên một âm mưu đen tối nhằm loại bỏ kẻ ngáng đường cản mũi, và hậu quả vì sau thì ai cũng biết. Cái bí mật ấy mãi về sau ông bà nội của anh mới biết, nhưng biết cũng có để làm gì đâu. Họ là những người thấp cổ bé họng, thân cô thế cô ở cái làng này. Làm sao có khả năng chống chọi được với những thế lực khủng khiếp đang phủ bóng đen quyền lực trên dải đất này. Hơn nữa khi ấy Tư còn đang nhỏ, việc của hai ông bà là cố gắng nuôi anh khôn lớn để gửi anh lên tỉnh học hành, chứ không dám để anh ở lại quê hương vì sợ một ngày Tư sẽ khám phá ra cái bí mật kinh thiên động địa năm nào đã lấy mạng của cha mẹ anh. Ấy vậy mà chỉ vì những lời lẽ buột miệng, ông Tư đã nói ra những bí mật mà ông chôn giấu bao lâu nay. Tư cũng bàng hoàng nhưng không quá bất ngờ. Anh chưa từng hiểu gì về cái chết của bố mẹ mình, nhưng cũng lờ mờ nhận ra những điều khuất tất ở bên cạnh công việc khai thác cát của làng Liên Thượng. Chẳng phải chỉ riêng bố mẹ của Tư, mà đã từng có rất nhiều người khác bất ngờ phải thiệt mạng. Tất cả đều chỉ vì những nguyên cớ rất vu vơ, những cuộc điều tra chóng vánh với một kết quả mà ai cũng biết được từ trước. Đó là tai nạn hy hữu. Từ bỏ dở bữa cơm, anh ngồi dậy pha một ấm trà mới cho ông bà cùng uống. Ánh mắt của ông hướng thẳng ra bên ngoài sân, cái nhìn sâu thẳm nửa buồn đau nửa như căm giận. Anh muốn phanh phui tất cả những bí mật nhuốc nhơ, muốn lật lại tất cả hồ sơ án tích để lấy lại công bằng cho những người đã mất mạng về cái nghề tay trái của làng Liên Thượng. Anh nhớ đến lão trưởng làng thường ngày vẫn rất đạo mạo trang nghiêm, nhưng không ngờ rằng phía sau lại là một rổ những âm mưu toan tính. Có điều lúc này đây Tư cũng không khác gì cha của mình ngày trước, chỉ là một kẻ tay không tấc sắt, làm sao có thể một mình chống chọi với cả cái bộ máy phức tạp, những mắt xích có liên kết chặt chẽ và những kế hoạch của những kẻ nham hiểm, tàn bạo, sẵn sàng xuống tay để che đi những đôi mắt tò mò và làm cơm như cái miệng không hề kín đáo. Một phóng sự dùng beng ư quá là dại dột. Đó có thể là một đòn chí mạng nếu Tư là một người có tiếng trong giới truyền thông. Nhưng với vị trí của anh lúc này thì đây là những từ huyệt để những thế lực kia đào mộ chôn sống cả nhà anh, như trước đây chúng đã từng vùi thây cha mẹ của anh dưới cát. Bữa cơm đã xong, Tư phụ giúp ông bà của mình rửa bát rồi quay vào nhà để uống nước trà với ông. Hai ông cháu vẫn còn bận tâm về câu chuyện dở dang lúc nãy, và họ cũng đang bận tâm suy nghĩ làm thế nào để có thể mọi việc được bình yên như trước. Mãi một lúc sau, ông nội của anh mới chậm chậm thở dài rồi đứng dậy quay vào buồng để nằm nghỉ. Bà của anh rửa bát xong thì cũng trở về phòng riêng của mình, để lại Tư ngồi giữa gian phòng khách với những suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu. Vừa cúi xuống trước bàn để rót vào chén thêm một chút trà, thì bỗng Tư giật mình lạnh toát cả sống lưng. Anh quay ngoắt cổ nhìn rõ ra khoảng sông tưng bừng ánh nắng. Nhưng dĩ nhiên ngoài đó chẳng có gì khác lạ, chỉ có con Milu là vẫn còn đang nằm thẻ lưỡi ngủ dưới một bóng cây, và trong sân vườn râm ran những tiếng ve kêu cuối hè. Ấy vậy mà chỉ vài giây trước, từ dư quang ở nơi đáy mắt, tôi đã nhìn thấy hai bóng người mặc đồ trắng toát lững thững bước vào trong sân. Cái hình ảnh ấy chỉ thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Tôi đứng bật dậy rồi vùng chạy ra ngoài sân, lao về phía cổng. Cánh cổng sắt đã đóng im lìm, then cài trong vẫn còn, lại còn thêm cả cái ổ khóa, người ngoài không thể trèo vào bên trong. Còn mì lù thấy chủ chạy vụt qua cho nên cũng tò mò ngồi nhòm dậy. Nó ngáp dài một cái rồi lại nằm xuống như cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Chỉ có Tư là vẫn còn đứng dưới sân, đầu óc quay cuồng về hai bóng trắng lạ thường xuất hiện. Trời đang nắng chang chang, chẳng lẽ ma quỷ lại xuất hiện ngay lúc này? Tư thầm nghĩ, chẳng lẽ là trẻ con ở hàng xóm? Nhưng cái ý tưởng đó cũng bị gạt phắt đi ngay. Vì trẻ con thời đại này ai đâu đi bêu nắng như ngày trước. Chúng chỉ thích điện tử, nghịch điện thoại thông minh, xem các clip múa máy ở trên TikTok, chứ đâu có nghịch ngợm trêu làng trêu xóm như ngày xưa. Nhưng mà rồi bất chợt Tư cúi xuống, nhìn cái đồng hồ đang đeo ở trên tay, vừa lúc nãy rung lên để báo hiệu, đã hơn 12 giờ trưa. Anh nhớ đến ngày xưa các cụ cao niên đã từng nói, thời điểm này là lúc dương khí thịnh nhất, nhưng vẫn còn các quan binh quỷ sai dưới âm phủ đi tuần. Trẻ con không nên đi ra đường vào lúc này vì dễ bị người âm bắt vía. Câu chuyện đó cứ làm cho Tư liên hệ đến sự việc vừa rồi, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại có thể nhìn thấy ma? Chưa kết thúc được ý niệm ở trong đầu thì Tư đã phải vào trong nhà vì ngoài trời quá nắng. Cái nóng gay gắt cuối mùa lại trộn thêm một chút gió thu, càng khiến cho không khí khô khan khó chịu. Chỉ đến lúc ngồi dưới cánh quạt trần thì mới dịu đi đôi chút. Thế nhưng mà hai bóng vừa rồi vẫn còn ám ảnh Tư, khiến cho anh lâu lâu lại nhìn dõi qua phía ngoài cửa. Anh không thể tin là mình có cái năng lực dị thường, có giác quan thứ sáu để trông thấy được những sự việc dưới âm ti. Nhưng mà càng cố tìm cách cắt nghĩa một cách khoa học, thì sự việc lại càng đi vào bế tắc. Vì đó chỉ là hình ảnh thoáng hiện ra từ dư quang nơi khóe mắt, chẳng thể nào chắc chắn được cả 100%. Nhưng từ đó Tư cảm thấy trong lòng của mình nóng ran như lửa đốt, và dường như xung quanh anh đang có những cặp mắt rình mò, những thế lực bí ẩn ở ngoài tầm hiểu biết của con người xuất hiện. Đến xế chiều sau khi đi chợ hộ bà, anh xin phép hai người để tạt sang những nhà hàng xóm và mấy người bạn anh chơi thuở thiếu thời. Những câu chuyện nổ ra như là tràng pháo giang, mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi vì Tư đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định ở trong thành phố. Họ cũng hỏi anh những câu hỏi tương tự nhau, và ai cũng muốn biết khi nào được mời sang ăn cỗ cưới. Đó là cái tục lệ mà thôn quê nào cũng có, người ta thân nhau quý nhau lắm cho nên mới để ý đến chuyện cưới xin của nhau. Ấy vậy mà nhiều người trẻ chưa hiểu sự đời, không am tường phong tục của người Việt, lại lên tiếng chê trách tỏ ý phiền hà. Tư dù sao cũng sống ở làng cả một thuở thơ ấu, cho nên anh hiểu rõ được tính nết của người nhà quê. Vì vậy khi đối diện với hàng loạt những câu hỏi giống nhau, anh vẫn kiên nhẫn trả lời, chứ không hề tỏ ra khó chịu. Mãi mới đi hỏi thăm được gần hết những người quen. Trên đường trở về nhà vì trời đã sắp tối, Tư vô tình đi ngang qua căn nhà gỗ kiến trúc bề thế nguy nga của lão trưởng làng. Anh tò mò từng bước lại gần, rồi hiếu kỳ dõi mắt vào bên trong. Cánh cổng được làm bằng sắt, được uốn rất mỹ thuật, vừa có tính biểu trưng của một gia đình giàu có, vừa khoe được những kiến trúc tinh tế ở bên trong, khiến cho không gian ngôi nhà của lão trường làng càng thêm sang trọng. Nhưng lúc liếc mắt nhìn vào, thì Tư cũng trông thấy ở giữa sân có hai bóng người mặc quần áo trắng tinh, y hệt như hai người xuất hiện tại nhà của ông bà giữa giờ nghỉ trưa ban nãy. Tư bất giác ngồi khựng lại, nhưng mà dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình. Hai bóng trắng đó mới từ từ quay đầu lại nhìn. Lúc ấy bất chợt Tư bàng hoàng lạnh buốt cả sống lưng, Mặt của anh tái mét đi như là người trúng gió, còn chân tay thì là bùn rùn như là ngã quỵ xuống đường. Dưới ánh sáng lờ mờ chập choạng của lúc xế chiều, hai cái hình ảnh ấy càng trở nên mơ hồ và huyền bí, phụ họa thêm bằng tiếng chim cú ăn đêm vang lên trên những tán cây cao vọng lại, khiến cho khung cảnh nhuốm một màu kỳ dị lạ lùng. Mà lạ lùng hơn là hai khuôn mặt đang chừng chừng nhìn Tư, đó là khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Anh đã gặp hàng ngày nhưng không phải là trên phố, mà họ xuất hiện thường xuyên trên nóc tủ, nơi thờ tự của gia đình. Đó là bố mẹ của anh. Hai người đã chết cách đây cả chục năm, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại xuất hiện trong sân nhà của lão trưởng làng Liên Thượng. Hai khuôn mặt đều xám nguyết như nhau, từ trong hốc mắt ứa ra những dòng lệ đen sì, đặc quánh như là nhựa đường, chảy dài trên một làn da bủng beo, trương phình vì ngâm nước. Tất cả những sự việc hãi hùng đó chỉ diễn ra trong một thoáng chốc rồi tan biến đi ngay. Khoảnh khắc cuối cùng, Tư nhìn thấy bố mẹ của mình quay lưng lại phía của anh, lùi thủi lên từng bước chậm chạp tiến sâu vào nhà lão trưởng làng, rồi khuất dạng sau một lùm cây tăm tối. Quả thật, đêm hôm ấy trong nhà của lão trưởng làng tên là Vinh đã xảy ra những hiện tượng vô cùng kỳ quái, lạ lùng mà hắn không bao giờ có thể mường tượng ra. Trong ngôi nhà gỗ khang trang và bề thế có đầy đủ cả vườn tược, ao cá và hàng cau cao vút đặt ở trước cửa nhà. Lão Vinh đang ngồi trước bàn làm việc. Gần đây không hiểu vì sao lão luôn có cảm giác xung quanh của mình có ai đó đang rình mò lão. Cái cảm giác ấy đau bám lão suốt cả ngày. Từ lúc ăn cơm cho đến khi cả sang nhà hàng xóm, lão luôn cảm nhận được sau lưng của mình có những cặp mắt bí hiểm theo dõi. Nhiều lần linh cảm mách bảo, lão lại quay ngoắt cổ lại thật nhanh để nhìn về phía sau lưng, nhưng mà dĩ nhiên là chẳng thể phát hiện được điều gì. Dưới trướng của hắn, những tay đàn em vẫn đêm đêm hút cát ở nhánh sông, công việc khai thác buôn lậu vẫn diễn ra như thường lệ. Hầu hết cả ngôi làng này đều phất lên nhờ cái nghề tay trái ấy và luôn được lão đứng ra bảo vệ và giữ kín mọi bí mật trong bóng tối. Không thể nào có ai dám bỏ mối lợi khổng lồ trước mắt để đi đứng lên tố cáo những hành vi ám muộn của lão và đồng bọn. Vậy thì tại sao lão luôn có những linh cảm không hay về một tương lai bất định? Ý nghĩ ấy khiến cho lão Vinh ngày đêm trằn trọc, không tài nào dỗ được yên giấc. Đêm này cũng vậy, trời đã về khuya, những giọt sương long lanh đậm trên kẽ lá, rơi xuống mảnh sân gạch rộng rãi thênh thang giữa không gian tầm tối. Thế nhưng mà lão Vinh vẫn không thể yên giấc, lão lần mò ngồi dậy khỏi giường rồi uể oải đi ra ngồi bàn viết. Dưới ánh đèn vàng vọt, lão liền ngồi xuống giở đống giấy tờ sổ sách ra xem lại một lần nữa. Tính nhầm mà trong đầu những món lợi hàng tháng kiếm được. Số tiền ấy lão sẽ gửi lên ngân hàng ở thành phố với tư cách của một người khác, để không ai có thể lần ra được tài sản thực sự của lão. Nhếch mép cười vì những tháng này thu về nhiều hơn đợt trước, lão ngả người ra thành ghế. Cái bồng phề to tròn trôi sang hai bên vì mỡ thừa quá nhiều. Cả chiếc ghế xoay đắt tiền hình như cũng bị sức nặng của gã đè xuống, kêu lên kẽo kẹt. Gã liềm dìm đôi mắt, không hiểu sao lúc ở trên giường thì không buồn ngủ, mà vừa mới ngồi một lát thì mí mắt đã cay xè và sụp xuống ngay, làm cho lão phải uể oải ngồi dậy, tay xoa xoa cái bụng to như là chum sành, rồi lê bước trở lại phòng riêng để lên cùng nằm với vợ. Lúc đi qua hành lang dẫn vào trong phòng, bất thần lão giật mình khựng lại, người hơi trao nghiêng đi một chút. Cánh cửa sổ ở trên tường vẫn không hiểu vì sao lại mở ra. Tính của lão rất cẩn thận, phần vì nhiều của cải, phần vì không muốn những kẻ hiếu kỳ xung quanh nhòm ngó, cho nên lão luôn đóng chặt cửa nẻo, chỉ khi nào có khách mời thì lão mới mở ra cho thông thoáng. Cánh cửa sổ này lúc nào cũng được cài chốt ở bên trong, thế mà đêm nay tự nhiên lại bật mở. Lão cũng hơi nghi ngờ nhưng cũng vội vàng tiến lại, kéo hai cánh cửa sổ vào bên trong. Nhưng cánh tay vẫn còn chưa chạm đến khung gỗ, thì lão Vinh đã tái mặt giật lùi lại phía sau. Bởi vì khi lão vừa đưa ánh mắt ra ngoài sân, thì ở trong khân vườn tối tăm, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người lao vụt qua rất nhanh, rồi biến mất ở giữa góc vườn. Lão co rúm người lại, dựa lưng vào bức tường phía sau lạnh buốt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng chứa đầy nét kinh hãi. Thế lực của lão bao trùm cả một làng, thế mà có kẻ lại dám lần mò vào đây giữa lúc nửa đêm. Cố lấy lại một chút bình tĩnh, Lão lao người ra phía trước, nhanh tay đóng cửa sổ lại, rồi chạy vụt sang một góc nhà, bật hết công tắc điện ở ngoài sân lên để bắt trộm. Nhưng những cầu dao đã đóng, công tắc đèn đã mở, mà mấy bóng điện cao áp ở bên ngoài không hiện lên cái nào. Lão run rẩy bật đi bật lại thêm vài lần nữa nhưng đều vô hiệu. Chẳng lẽ kẻ gian đã cắt hết điện ở trong nhà? Nghĩ thế cho nên lão vội vàng lần vào trong nhà bếp, rút lấy một con dao thái vừa to vừa sắc làm cái phòng thân, rồi sẽ trở lại phòng ngủ để gọi vợ của mình thức giấc. Nhưng mới chỉ rút được một con dao ra khỏi giá thì bỗng nhiên ngay phía sau lưng cái vòi nước của bồn rửa chén đột nhiên bật mở. Nước phun mạnh vào chậu inox vang lên đống bát đĩa để lại sau bữa cơm chiều, khiến cho chúng kêu lên loảng xoảng và khiến cho lão Vinh giật mình, sợ hãi đến đứng tim. Lão quay ngoắt người lại phía sau, ánh mắt trợn trừng há hốc mồm vì kinh hãi. Cái vòi nước vẫn chảy xè xè, nhưng mà bỗng nhiên nó kêu lên ỏng ọc như là bị tắc. Giờ bất thần lại phụt ra mạnh hơn lúc trước. Nhưng bây giờ không phải là nước mà một dòng chất lỏng nửa nâu nửa vàng, lại đặc sệt như là bã đậu. Lão lò dò bước từng bước đến gần, rồi đưa bàn tay run rẩy ra hứng lấy. Quả thật không phải là nước mà là cát. Các bùn đang ồng ộc chảy ra từ vòi rồi đổ đầy vào bồn rửa bát. Lão giật mình gạt vội tay cầm, dòng cát chảy chậm chậm rồi từ từ tắt hẳn. Nhưng khi lão cúi đầu xuống bồn rửa thì mọi thứ đã trở lại bình thường, và bên trong chỉ có nước và ngổn ngang bát đĩa. Con dao đang cầm ở trên tay lão run lên bần bật như sắp rơi xuống. Căn phòng bếp hàng ngày vẫn ấm cúng, nhưng mà đêm nay lạnh buốt thấu xương. Sừng nhớ ra mình vừa chạy vào trong phòng gọi vợ, lão vội vàng dạo bước, tay vẫn lăm lăm siết chặt con dao thái mà ướt đẫm mồ hôi vì lạnh. Nhưng khi chỉ còn cách cửa phòng ngủ chừng có vài mét thì bỗng nhiên lão Vinh hốt hoảng giật mình, khuôn mặt tái cứng rồi nép sát vào bức vách. Lão vừa nghe thấy vọng ra từ buồng ngủ một tiếng cười khúc khích lanh lảnh cất lên, xoáy thẳng vào tai, chọc thẳng vào trong màng nhĩ. Âm thanh ấy không bình thường như những tiếng cười khác, mà có tiếng cười nào cất lên giữa đêm khuya lại bình thường cho được. Quả thật âm thanh đó không chỉ chói tai mà như tiếng kim loại va chạm vào nhau, rít lên qua kẽ răng và ong ọc vào trong cuống họng. Tiếng cười đó cất lên giữa đêm trường tĩnh mịch trong căn nhà nhuốm vẻ âm u điêu linh, càng khiến cho không gian thêm phần rùng rợn. Lão trường làng dùng mình sợ hãi, không hiểu tiếng cười đó là của ai và cái giọng đó nghe xa lạ lắm. Lão cố trấn tĩnh tinh thần, ánh mắt căng thẳng nhìn chòng chọc vào tay nắm cửa, còn dao vẫn cầm chắc ở trên tay, sẵn sàng bổ thẳng vào đứa nào to gan và đi rình mò để ăn trộm. Hít một hơi thật đầy vào cái lồng ngực đang đánh lên thình thình, lão vặn mạnh tay nắm rồi đá mạnh khiến cho cánh cửa bật tung ra, đập một cái thật lớn vào bức tường ở phía sau. Thế nhưng lão trượt sừng sốt thững thờ, con dao trên tay cao quá đầu bây giờ đã từ từ hạ xuống. Trong phòng ngủ chẳng hề có ai xa lạ, chỉ có vợ của lão. Nhưng bà ta không nằm ngủ trên giường mà lại đang ngồi trước bàn trang điểm. Tay đang cầm lược cứ chải xuống tận thắt lưng, dù mớ tóc sơ xác của người đàn bà trung tuổi kia chỉ ngắn đến ngang vai. Và vừa chải tóc trong tưởng tượng, vợ của lão Vinh còn cười lên khanh khách như là bị ma nhập. Căn phòng ngủ vừa nãy vẫn còn hơi ấm người, lúc này bầu không khí trở nên đặc quánh nặng nề đến khó thở, và cái lạnh không biết từ đâu tỏa ra bao trùm cả căn phòng, khiến cho lão Vinh run lên lẩy bẩy. Hai tay buông thõng con dao xuống đất, loảng xoảng kêu lên khi chạm vào nền nhà. Lão Vinh từ loạng choạng tiến lại gần bà vợ của mình, lão run rẩy đưa cánh tay, rồi thình lình chụp mạnh kéo vợ lại phía sau. Nhưng ngay lúc đấy thì lão bật ngửa ra đất kinh hãi, rú lên trong màn đêm sâu thẳm. Vì người đang ngồi trước bàn trang điểm đó không phải là vợ của Vinh, mà lại là một khuôn mặt đất từng rất quen thuộc. Nó bị ngâm nước đến tái nhợt cả đi, lớp da mặt trương lên, lóng bóng phủ những màu xanh mù vàng. Từ hai lỗ mũi chui ra hai con trạch toàn thân bóng nhảy, loang loáng mỡ người. Cái mũi của nó ộc ra một dòng cắt đen ngòm hôi tanh khủng khiếp. Và kinh hãi nhất là khi lão đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của nó, thì hai nhãn cầu trên gương mặt người chết trôi kia rơi tõm ra bên ngoài, lăn lồng lốc trên nền gạch hoa, rồi chạm vào đôi chân trần của lão. Tiếng hát thất thanh trong màn đêm khuya vắng lặng làm cho bà vợ của lão tỉnh giấc. Bà luống cuống lay vai gọi chồng thức dậy. Lão ú ớ một hồi rồi mới mở được mắt ra. Hóa ra tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng đó là một giấc mơ đáng sợ đến bàng hoàng, mà mọi cảm giác của lão nhận được thì vô cùng chân thật. Y như lão vừa trải qua thực sự vậy. Chỉ là không phải chiêm bao mộng mị bình thường. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và hàm răng đánh vào nhau lạch cạch của chồng, bà vợ của lão hốt hoảng thất kinh. Bà đưa tay lên vầng trán ướt nhẹp mồ hôi, với lấy cốc nước đặt trên cái kệ nhỏ sắt ở giường. Nhưng cái cốc nước đã cạn, bà vội vàng ngồi dậy không quên dặn dò lão Vinh. Ông cứ ngồi nghỉ ở đây, tôi đi lấy cho ông cốc nước đã. Mặt mũi tái mét thế kia có khi bị trúng gió thì khổ. Bà vừa dứt lời đã bước ra ngoài cửa, để lại một mình lão trường làng ngồi trong căn phòng kỳ dị. Lão đưa mắt sang một bên, nhìn vào cái bàn phấn đặt ở bên cạnh cửa sổ, nơi mà khi nãy trong mơ, lão thấy kẻ chết trôi đã ngồi ở đó. Lão bần thần chằm chằm không chớp mắt, cái cảm giác rùng rợn khi hai nhãn cầu rớt bịch xuống đất, rồi lăn lông lốc chạm vào chân, khiến cho lão bàng hoàng gần như ngạt thở. Lão không biết vì sao cái cảm giác đó nó lại chân thật đến như vậy. Ngay đến lúc này đây, khi đã biết tất cả chỉ là một cơn ác mộng, mà nơi bàn chân của lão vẫn có cảm giác dính nhơm nhớp, y như là cái lúc mà con mắt kia chạm vào vậy. Lão đang định co chân lên rồi nhìn thử xuống xem có điều gì khác lạ hay không, thì một bóng người áo trắng thoát thình lình bước vào trong phòng ngủ, khiến cho lão một lần nữa phải rú lên kinh hãi. Nhưng hóa ra đó là bà vợ. Tay của bà vẫn còn đang cầm cốc nước, nhưng mà nghe chồng hét bà cũng giật bắn mình, vội lùi lại phía sau. Rồi bà cau mày và gắt nhẹ: "Ông này hay nhỉ, tôi đi mà. Sao đêm hôm khuya khoắt ông cứ la hét ầm ĩ cả nhà lên như vậy? Hàng xóm họ chạy sang thì sao?" Lão Vinh đưa tay quệt mồ hôi, rồi một lúc sau định thần lại ấp úng trả lời: Tôi cứ tưởng là ma." Bà vợ lúc này lại phải gắt: "Ma quỷ cái gì, nằm mơ linh tinh nom gà hóa quốc, rồi lại suýt ra nhiều chứ ma quỷ gì cái thời buổi này. Đây, ông uống cốc nước đi rồi đi ngủ, khuya quá rồi đấy." Trong lòng vẫn canh cánh một nỗi ưu tư, lão Vinh liền xua tay lắc lắc đầu rồi ngập ngừng nói: Tôi phải đi tiểu cây đã, cưng hết cả bụng rồi." Bà vợ nghe xong thì chỉ còn biết tặc lưỡi, lắc đầu thở dài, rồi mặc kệ cho lão Vinh lững thững bước ra ngoài. Nhưng nhớ ra điều gì bà liền gọi với theo: "Này, ông đi dài thì tiện tay đóng cái cửa sổ vậy nhé, tôi đi lấy nước thì thấy cửa..." Bà chưa dứt lời thì lão Vinh đã quay ngoắt lại, trợn tròn mắt lên rồi hỏi: "Gì cơ, cửa nào chưa đóng?" Bà Vinh thấy chồng hốt hoảng thì cũng giật mình ú ớ, chỉ tay ra ngoài rồi phân trần: "Thì là cái cửa sổ trông thẳng ra sân chứ sao. Tôi đi lấy nước cho ông thì nó đang mở toang từ bao giờ rồi. Chắc đêm qua là ông không có đóng lại chứ gì." Lão Vinh nghe xong thì giật mình choáng váng rồi ngồi thụp xuống giường, hai tay bấu chặt vào chiếc nệm ướt đẫm mồ hôi. Người của lão run lên lầy bẩy vì kinh hãi. Bà vợ lão thấy như vậy mới ngồi dậy đưa tay lay nhẹ vai của chồng rồi ấp úng hỏi: Sao thế ông?" Bây giờ lão mới có dịp để kể lại tất cả những sự việc mà lão gặp trong giấc mơ ban nãy. Bình thường những giấc mơ của người ta chỉ là phản ánh lại những điều mà khi thức người ta đã gặp. Giấc mơ hiện lên một cách để cho trí não người ta ôn lại những sự việc xảy ra trong khoảng một thời gian gần nhất. Và người ta ít ai có thể nhớ được trọn vẹn giấc mơ xảy ra như thế nào. Nhưng lão thì lại khác. Mọi biến cố hãi hùng, mọi âm thanh và hình ảnh rùng rợn ở trong giấc mơ, lão vẫn còn nhớ như in trong tâm trí, không thể nào có thể xóa nhòa được. Và chính cái cánh cửa sổ mở tung ấy là nơi mà những điều ghê sợ trong giấc mơ đã bắt đầu. Lão đã tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ. Lão đã mong rằng mọi sự kiện vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Nhưng khi cánh cửa sổ hướng ra sân đã nhắc nhở lão là có thể tất cả mới chỉ là bắt đầu, và giấc mơ kia một mai sẽ trở thành sự thật. Trở lại phòng ngủ sau khi đi dài và khép cánh cửa sổ ở ngoài hành lang, mặc dù đã nằm lên giường nhưng mà lão Vinh không thể nào có thể nhắm mắt. Lão sợ rằng khi ngủ tiếp đi thì giấc mơ kia lại bắt đầu xuất hiện. Lão đã lờ mờ nhận ra được cảm giác mình bị dịch mò suốt mấy ngày nay, rồi lại liên hệ với bóng người xuất hiện trong vườn của nhà lão khi lão nằm mơ thấy. Nhất là khuôn mặt của người đàn bà chết đuối rồi lại ngồi chải tóc ngay giữa căn phòng. Mọi sự việc hãi hùng được lão nhầm đi nhầm lại trong trí óc. Vì thế mà giấc ngủ càng ngày càng lúc rời xa mong mỏi của lão Vinh. Vì thế mà lão trường làng nằm ngủ, vô tình lại gần sát cái bàn trang điểm đối diện với khung cửa sổ. Lão không dám nhìn vào cái phần quái đản kinh hoàng mà người chết trôi khi nãy đang ngồi chải tóc. Cái khung cảnh cửa sổ hướng ra ngoài sân kia. Biết đâu đấy bất thình lình một bàn tay trắng thò lên qua khe cửa, lịch kịch mở then rồi nhào vào trong giường bóp cổ của lão. Những ý nghĩ ghê sợ đó khiến cho lão vội vàng quay lưng, xoay người lại để tránh không phải nhìn thấy thứ tà vật kia thêm nữa. Trời cuối hè nhưng vẫn nóng như đổ lửa, cái quạt trần vẫn vùn vụt quay ở trên đầu và luồng khí mát mẻ thổi ra liên tục từ chiếc điều hòa. Nhưng tất cả vẫn không xua tan được không khí nặng nề đặc quánh trong phòng ngủ. Lão kéo chăn lên đến tận cằm, cả người vẫn run lên bần bật vì sợ hãi. Thế nhưng bà vợ nằm cạnh thì đang ngủ say như chết, thế nhưng vẫn không biết được chồng của mình tâm thần bất định, chân tay rụng rời vì những sự kiện quái lạ vừa xảy ra trước mắt. Lão Vinh nằm nghiêng người nhưng không ngủ nổi vì đôi mắt cứ trừng trừng mở lớn như cố nhìn vào trong màn đêm đen đặc. Nhưng vừa áp tai xuống gối không lâu thì bỗng nhiên lão co rúm người lại rồi ngồi bật dậy. Vì dường như dưới lớp vải mỏng manh của chiếc gối có một vật gì đó nhung nhúc chuyển động, đang phát ra âm thanh lạo xạo như là người ta bước chân trên sỏi đá. Và thứ đó thậm chí còn cọ vào cả má của lão, khiến cho lão già kinh hoàng ngồi bật dậy. Nhưng sự sợ hãi không ngăn nổi sự tò mò, lão trừng mắt lật úp cái gối lại rồi kéo khóa lôi ruột gối ra xem. Nhưng dĩ nhiên là ruột gối trắng phau vẫn còn y nguyên, không có điều gì khác lạ. Vậy thì cảm giác kỳ quái và những âm thanh lạo xạo kia từ đâu mà tới? Lão tự hỏi rồi tự bóp mạnh cái gối như là muốn lần tìm cái vật kia ở ngoài lớp bông gòn đánh tơi lên thì không còn cái gì nữa. Lão đang định nằm xuống thì tự nhiên một thỏi son ở trên bàn trang điểm bỗng nhiên rơi xuống đất. Âm thanh va chạm với sàn nhà không lớn lắm nhưng mà cũng khiến cho một kẻ vốn mang trong mình nỗi sợ hãi như là lão Vinh phải rụng rời cả chân tay. Mình mày run bắn cả lên. Thỏi son cứ lăn trên mặt sàn rồi chui tọt vào trong gầm giường. Cả quá trình ấy lão chỉ ngồi lặng ở trên đệm, nhìn thỏi son lăn đi lăn lại và tưởng tượng ra một thế lực vô hình nào đó vừa cố tình hất rơi nó xuống. Đang thẫn thờ ngồi im chết lặng thì bỗng nhiên từ đâu đó trong căn nhà vang lên tiếng móng tay cào soàn soạt trên nền gỗ. Âm thanh rin rít xoáy thẳng vào trong tai, đâm vào màng nhĩ khiến cho lão già gần như ngạt thở. Hai vai co lại, tay áp chặt lên đầu để ngăn âm thanh kinh dị đó. Tiếng động đó cứ ngày một lớn dần, rõ dần, nghe ghê răng và ghê cả người. Ấy vậy mà bà vợ nằm ngay bên cạnh vẫn ngủ một cách ngon lành, dường như là quên hết những sự việc ở xung quanh, và quên luôn người chồng đang sợ hãi đến đứng tim. Chuỗi âm thanh đó cứ vang lên một lúc thì đổi sang tiếng khóc nỉ non ai oán đến rợn người. Tiếng khóc van xin của một người đàn bà, dù ở ngay sát cạnh ở bên tai, nhưng mà lão trường làng không tài nào nghe rõ. Bởi vì nó cứ rè rè như một cái băng cắt xét cũ, cứ xoèn xoẹt cả tiếng móng tay người như cứ vùng vẫy thoát ra khỏi một chiếc hộp gỗ bị kẻ gian đóng kín. Lão tưởng tượng ra rằng trong cái hòm này, một cái thùng nào đó ở trong căn nhà này đang giam giữ một người đàn bà nào đó. Người đó đang cố sức cào cấu van xin để cả bên ngoài kia mở nắp ra. Tiếng động ngày càng bé đi rồi bỗng nhiên cao vút lên, ầm ầm như là tiếng tay người đập lên trên sàn gỗ. Và dường như không khí bên trong đã cạn hoặc cái thùng bí ẩn đó bị ném xuống sông. Nước tràn vào bên trong khiến cho người đàn bà xấu số kia phải ngạt thở. Từng tiếng ọc ọc ăng ngạc như là người ta uống nước cứ như vậy cất lên. Giữa lúc ấy thì lão nghe thấy rầm rầm tiếng chạy rất mau. Tiếng của người đàn ông rú lên kêu gào thảm thiết. Từng chữ cứ vang lên trong đêm tối, nhắc nhở lão về một tội ác kinh hoàng đã trôi qua nhiều năm về trước. Thả vợ tao ra! Thả vợ tao ra! Lúc nãy đây khi mà ngồi giữa căn buồng ngủ quen thuộc đã từng ấm hơi người, mà lão vẫn dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Lão trường làng kéo tấm chăn lên che ngang ngực mà hai tay vẫn run rẩy như người mắc chứng động kinh. Cơn gió lạnh từ đâu ộc đến thốc qua cánh cửa rít lên giận dữ, phù họa với những tiếng khóc, tiếng đánh đập và tiếng kêu la, càng khiến cho khung cảnh trở nên ghê sợ. Lão nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng, mà trái tim thì vẫn đập thình thịch từng cơn, tưởng chừng như sắp còn không thể thở nổi. Lão đưa mắt nhìn vợ đang nằm ở bên cạnh, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai để lay bà thức dậy. Nhưng vô hiệu, cánh tay của lão vừa chạm vào da thịt của vợ thì bỗng nhiên rụt lại thật nhanh. Làn da của bà lạnh toát cứng đờ như là để trong túi đá, lại còn ướt nhộm nhớp như được vớt lên từ dưới nước. Bà vợ lão bị đánh thức thì từ từ quay đầu lại nhìn. Lão há mồm trợn tròn mắt vì kinh sợ, nhưng tiếng hét từ cứ nghẹn lại trong cổ họng không thể nào có thể thốt ra. Khi vợ của lão quay lại thì cái khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của người đàn bà ngồi chải tóc trước gương mà trước đó lão đã từng gặp trong giấc mơ. Khuôn mặt bùng beo trắng xanh như tờ giấy, lại loang loáng mỡ người nổi lên trên, lỗ mũi nhung nhúc dòi bọ thi nhau chui ra chui vào, cái miệng người chết mở ra ộc ra toàn đất cát, còn đôi mắt thì đục ngầu trắng dã trừng trừng trợn ngược và thi nhau rơi bịch xuống nệm. Lão trường làng kinh hãi nhảy vọt xuống đất rồi tung cửa bỏ chạy giữa đêm khuya. Hai tay của lão giơ lên vùng vẫy vì sợ hãi, nhưng lão không thể thốt lên được lời nào, y như là một người bị cấm khẩu. Ký ức kinh hoàng vừa ùa về nhắc nhở lão cái đêm định mệnh kinh hoàng đối với hai con người vô tội mà lão đã hạ lệnh cho thuộc hạ ném xuống sông. Hai người đó chính là bố mẹ của Tư. Đó là một đêm tháng 7, trời cao có gió. Lúc chiếc xà lan hút cát đang từ từ đi trong màn sương trắng đục, thì cũng là lúc một con thuyền nhỏ do bố của Tư cầm lái, lầm lũi bám theo sau. Mẹ của anh cầm một chiếc máy quay trên tay, quay lại tất cả những hành động khai thác cát trái phép, rồi sau đó chuyển lên Hà Nội, nhờ những cơ quan chức năng can thiệp. Nhưng dự định đó không thể trở thành sự thật, vì trên chiếc xà lan khổng lồ đó có một số kẻ đã phát hiện ra. Chúng gọi cho tên cầm đầu chỉ chờ chỉ thị, và chúng vẫn ung dung cho chiếc máy hút vận hành hết công suất như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ của Tư khi đó thì ngay tình không biết, cứ mãi quay phim. Nhưng trong khi hai người phát hiện ra thì từ sau lưng lù lù một chiếc cano nữa đã áp sát, thì đã quá muộn. Từ trên cano, 4-5 kẻ mình mẩy xăm trổ lại đeo khẩu trang bịt mặt. Chúng tay lầm lầm rào kiếm chỉ thẳng vào mặt của bố Tư, rồi ép vợ của ông ném máy quay xuống nước, rồi lên cano đi theo chúng. Chiếc cano giữa hai người xấu số tiến sát lại chiếc xà lan, rồi đẩy họ lên boong. Ở đó lão Vinh đang ngồi mỉm cười độc ác, tay gãi gãi cái mũi sư tử, ánh mắt lóe lên những tia nhìn danh mãnh. Bố của Tư hiểu ngay là mình đã bị gài bẫy, vì chính lão chiều nay đã thông báo cho ông biết lịch trình di chuyển của chiếc xà lan hút cát trong đêm. Ông liền gào lên nhìn thẳng vào mặt của lão trường làng mà sủa giả. Mày thả vợ tao ra, vợ tao không liên quan gì đến việc này cả. Hóa ra chính là mày, chính mày là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện nhơ nhúc bỉ ổi này. Mày có biết là những cái xà lan khai thác cát này sẽ khiến lòng sông chết dần chết mòn hay không? Lão Vinh khi ấy chỉ cười khẩy rồi nói. Đến lúc chết thì chắc con cháu của ta cũng chuyển đi nơi khác rồi. Mày lo xa vậy hả? Lo cho cái mạng của mày đi. Mày định làm gì vợ chồng tao? Mày nói thẳng đi thằng chó. Mày sẽ biết ngay thôi, mày sẽ được chứng kiến từ đầu đến cuối. Lão Vinh nói sau tiếng cười khốn nạn và đốn mạt, lão lệnh cho đàn em của mình lấy từ dưới cano lên một chiếc hòm gỗ nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Bố của Tư bị trói gô lại trên một chiếc cột sắt ở trên boong tàu, để ông phải chứng kiến tất cả thảm kịch tiếp theo. Bọn ác ôn bịt chặt miệng của ông lại bằng băng dính, rồi dùng dao găm cắt phăng hai mí mắt để đôi đồng tử bên trong phải nhìn thấy những điều kinh khủng. Vợ của ông bị trói cứng tứ chi và thành xà lan bằng những dây thừng dài và chắc chắn. Sau đó từng thằng trong đám thuộc hạ của lão Vinh thay nhau dùng những khúc gây, những gậy gỗ đánh lên lưng của người phụ nữ bất hạnh. Những tiếng kêu nghẹn lại vì lớp băng dính trên môi, chỉ có những âm thanh ú ớ van xin như chẳng lời nào rõ nghĩa. Thế rồi người phụ nữ đó gần như là kiệt sức, thì lão Vinh mới từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa. Lão dùng một tay lật ngửa cổ ra đằng sau, và cánh tay còn lại thì chọc thẳng vào hốc mắt, lồi ra bên ngoài hai nhãn cầu trắng dã, nhờ nhớp toàn máu và nước. Lão dí sát hai nhãn cầu vào mặt của bố Tư và gần giọng nói. Này thì bằng chứng này, này thì chứng kiến này, mắt đấy, ta sẽ móc mắt của hai vợ chồng mày ra làm mồi cho cá. Nói dứt câu thì lão thẳng tay ném hai đồng tử xuống sông trước khuôn mặt đỏ ngầu giận dữ của người đàn ông chính trực. Sau đó lão Vinh dùng chính cái hòm gỗ kia để nhét người đàn bà nửa sống nửa chết vào trong đó. Không hiểu vì sao mà vợ của ông còn lấy được một chút sức lực tàn để cào mạnh vào trong mặt gỗ. Lớp băng dính đã bong ra từ cổ họng của cô kêu lên những tiếng van xin và nguyền rủa, nhưng sức đã cùng lực đã kiệt, cho nên những câu nói đó chẳng thể văng xa. Và cái hòm chứa thi thể của người phụ nữ bị lão Vinh xa đàn em quăng mạnh xuống giữa sông. Bố của Tư trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận, chỉ còn trơ lại hai nhãn cầu vì mí bị cắt đi từ trước. Ông nhìn thẳng vào khuôn mặt của lão Vinh như là muốn trút tất cả nỗi oán hờn lên bản mặt khốn nạn ấy. Lão Vinh trông thấy như vậy thì liền đè người đàn ông bất hạnh xuống sàn tàu, rồi móc ra cặp mắt. Vừa làm lão vừa gằn giọng nghiến răng nói: "Nhìn à, này thì nhìn này, tao móc mắt cho mày xem mày có nhìn được nữa hay không?" Rồi sau đó thì hàng chục nhát đập như là trời giáng xuống đầu của bố Tư. Chiếc gậy gỗ nặng như là chỉ vung lên và hạ xuống, máu me dịch não bắn ra khắp nơi, khiến cho lũ đàn em đang đứng phía sau lưng cũng phải rùng mình sợ hãi. Cái xác của ông sau đó cũng bị buộc vào cổ rồi ném trôi sông, và cũng chính đám đàn em đục thủng đáy của con thuyền của nạn nhân để chìm xuống đáy. Chúng cũng là người tham gia trục vớt vào mỏ xác của họ, chính vì vậy mà cái xác vĩnh viễn không bao giờ được tìm ra, chôn giấu những bí mật hãi hùng dưới lòng sông sâu thẳm thẳm. Và khi lão Vinh biết Tư đã nối nghiệp bố của mình sau một lần lão xem vô tuyến, thế Tư trở thành một phóng viên, lão đang ngấm ngầm sợ hãi. Việc Tư làm báo giống như là định mệnh của số phận. Lão sợ rằng một ngày gần đây, anh sẽ khám phá ra những bí mật ở làng Liên Thượng, và cái công việc nguy hiểm của lão sẽ bị phanh phui. Vì thế lão đã luôn ngấm ngầm để theo dõi, không biết tại sao lại biết được Tư sẽ về thăm ông bà ở làng Liên Thượng. Số anh chẳng kể cho ai hay, nhưng khi ấy lão đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch rất thâm độc, tàn bạo để trừ cho xong mối họa tiềm tàng này. Nhưng cái bẫy ấy mãi mãi không bao giờ được thực hiện, vì sang ngày hôm sau bà vợ của lão Vinh đã tá hỏa rú ẩm cả lên bởi một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện ở giữa sân. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi bình minh, lão Vinh đang quỳ ngay trước cửa, khuôn mặt ngẩng cao lên trời nhưng mà đôi mắt đã bị chính lão móc ra, cầm trong tay nho nhét cả máu vào bùn đất. Nhưng đó không phải là nguyên nhân của cái chết. Họ đã tìm thấy rất nhiều cát trong khoang miệng, thực quản và cả dạ dày của người đã chết. Lão trưởng làng đã tự tử bằng cách tống vào mồm gần 5 cân cát trước khi tự tay móc mắt của mình ra và quỳ trước sân như đang tạ tội. Tư không hề hay biết anh đã được cha mẹ của mình liên hệ ngay trong đêm hôm trước để cảnh báo cho anh đừng có trở lại quê nhà. Nhưng những lời cảnh báo đó không phát huy được tác dụng như vong hồn của người chết thầm mong đợi. Và để tránh cho anh khỏi cạm bẫy thâm độc mà lão Vinh đã giăng ra từ trước, bố mẹ của anh đã hiện về để kết thúc tất cả mọi việc, chấm dứt công việc họ đang làm giang dở và kết liễu mạng sống của một kẻ ác ôn khốn nạn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.